lần tròn khăn tuyết. Cũng 20 năm trời mẹ ngậm đắng nuốt cay gượng sống vì con tâm đau thối âm thầm. Chiều nay trời đã sang đông, nghe như gió lạnh thổi lòng cô đơn. Ngoài trời tuyết nhuộm màu tan, ai đem đông đớn cho lòng giá băng. Ông đi đâu? Dạ. Đi đâu? Dạ. Ai cho ông vô chỗ này? Cha Minh con nên lễ phép với người có tuổi. Mời ông ta vô trong này nè, xem chừng người ta đó lạnh lắm đó. Vô đi, ngồi đây nè. À, dì Dạ Ngọc ơi, cho một khoản mì. Sao cậu về sớm vậy? Mà nay sao cậu ăn ít vậy? Không, cho lão này nè. Ủa? Ông ấy là ai mà lại vào nơi đây? Làm cho đâu cũng vang tiếng im ngôi. Sao tôi không nghe chúng

tôi được báo tin là nhà này có án mạng. Vâng, tôi đã giết chồng bà này. Anh lại giết người nữa à? Để trả thù 20 năm trước. Không, tôi xuống đây. Ông hãy cầm tay tôi đi. Lần này có lẽ không còn là 20 năm khổ sai trên An Bình Sơn nữa, mà là tử hình. Theo chúng tôi. Khoan, ông à, ông còn sống đó à? Tôi sắp chết rồi. Bà hãy tha thứ cho tôi. Các ông, tôi vô ý làm nổ súng, chứ không có ai giết tôi cả. Người đó vô tội. Ai làng Kali. Thank you. tình Trung Chi đã chết, tiếng Trung Chi đã vụn vỡ cả rồi, thì tiếng tiêu buồn giấc mộng bên tầm dương cũng liệm dưới lòng sông muôn thờ. Xin vĩnh biệt Trung Chi, Trung Chi. chức bay bay chiều nay thu thoáng hiện tôi đã trở về đây theo ước hẹn thoáng chia đường. Phố tim hoàng hôn che giấu bụi xa trường. Trên dây áo chinh nhân còn thơm mùi khói súng. Trong rồi mà